sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cậu ta có thể xem bình luận trên mạng, kịp thời ứng phó, kiếp trước mới có thể chiều theo sở thích của cư dân mạng như vậy. Bây giờ dư luận thay đổi, mới đen mặt, giấu điện thoại là vi phạm quy định của chương trình. Vì vậy, tôi lấy cớ đi vệ sinh, len lén nhắc nhở đạo diễn Lưu, để ông ta chú ý đến Giang Tần hơn. Ban đầu chỉ muốn phá hoại, dù sao Giang Tần không vui, tôi liền vui, ai ngờ, lại có bất ngờ. Tối hôm đó, Giang Tần bị đạo diễn Lưu bắt quả tang khi đang sử dụng điện thoại. Mà lúc đó, Giang Tần đang mải mê chat, căn bản không phát hiện ra, cho nên nội dung trong nhóm chat đều bị quay lại, trên đó chi chít chữ, toàn là nói xấu tôi và Triệu Sầm. Bên tôi vẫn là kiểu cũ, cậu ta sử dụng thủ đoạn kiếp trước, nói tôi dựa vào địa vị của công ty muốn bao nuôi cậu ta. Cậu ta không đồng ý, tôi mới đủ điều ức hát, y, ế, p cậu ta trong chương trình. Nói những lời bôi nhọ cậu ta trên mạng đều là giả. Là tôi tung tin đồn thất thiệt, nói Triệu Sầm già rồi, trên người có mùi người già, cậu ta một chút cũng không thích, biểu hiện trong chương trình đều là giả tạo, căn bản không phải thật lòng. Mà trong số những người phẫn nộ trả lời cậu ta, tôi phát hiện ra một avatar quen thuộc, là một cô gái nhỏ đeo kính gọng đen, cô ta chỉ trả lời một câu, anh Giang Tần đừng lo lắng. Những người anh ghét, em đều sẽ giúp anh giải quyết. Tôi lại trong nháy mắt đưa tôi trở về hiện trường vụ tai nạn xe cộ kiếp trước. Lúc đó, show hẹn hò vừa mới kết thúc quay. Tôi từ chối yêu cầu tiếp tục xào couple của Giang Tần. Một mình lái xe về nhà, nhưng trên đường lại bị một chiếc xe đi lòng vòng lung tung ép dừng lại. Suýt chút nữa thì bị thương. Đối phương gõ cửa xe tôi xin lỗi, muốn thương lượng giải quyết, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp xuống xe, ai ngờ gần đó còn có xe mai phục, vậy mà đạp ga lao thẳng về phía tôi ngã mạnh xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều đau, nhưng tôi không xê, hát, ế, tê ngay lập tức, chính là bà già này ép buộc anh Giang Tần làm những chuyện anh ấy không muốn làm sao. Anh ấy thiện lương như vậy, sao bà nỡ lòng nào? Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương anh Giang Tần. Bà đi xe, hát, ế, tê đi. Cô ta khởi động xe lần nữa, nghiền nát cơ thể tôi. Tôi toàn thân gãy lìa. Xe, hát, viếu, vê không toàn thây. Trước khi ý thức biến mất, tôi thấy cô ta cầm điện thoại vui mừng nói. Anh Giang Tần đừng lo lắng. Người anh ghét, em đã giúp anh giải quyết rồi. Lời nói đó đúng là trùng khớp với đoạn ghi chép trò chuyện này. Vậy nên, người G, I, E, C tôi là cô ta. Cách chương.